Chào mọi người, mời mọi người lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 58. Mộc Lăng cùng đường đập đầu vào tường la hét: "Để ta chết đi, để ta chết đi, lưu manh chết tiệt, đồ lưu manh." Giáp và Ức vì muốn bảo vệ an toàn cho Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng mà ở lại canh cửa, nghe được động tĩnh bên trong, liếc mắt nhìn nhau. Nguy rồi, đại ca đã cường bạo thật rồi, xem ra thật sự làm rồi à. Đúng vậy, Ất cũng nói. Ta đi trù phòng bảo đầu bếp nấu canh áp huyết hay trư huyết gì đó cho đại phu bồi bổ một chút. Nói xong chạy đi. Phía sau nói vọng theo: "Đừng quên cho thêm lọc tiên này nọ." Thanh âm hai người không nhỏ, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên bên trong đều nghe rõ. Tần Vọng Thiên chớp mắt mấy cái hỏi Mộc Lăng: "Lọc tiên hữu dụng sao?" Mộc Lăng lao đến bóp cổ hắn: "Lưu manh chết tiệt, ngươi trả lại trong trắng cho ta, lão tử liều mạng với ngươi." Còn đang nháo tới long trời lở đất, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng vang lớn, tựa hồ có người chạy khỏi phòng, sau đó lại truyền đến tiếng đánh nhau. "Chuyện gì vậy?" Tần Vọng Thiên mặc y phục nhìn lên mái phòng. "Không đúng, sao thổi khói mê rồi lại không vào, không có động tĩnh gì, ta còn tưởng người này sẽ nhảy xuống." Mộc Lăng biểu môi, tâm nói: "Động tĩnh người nháo lớn như vậy, ai dám xuống à?" Lúc này Giáp đẩy cửa đi vào, phía sau là Nhạc Tại Vân. "Tần đại ca, Mộc đại ca, có người thổi khói mê, Phùng Ngộ Thủy đang đánh với hắn." Còn nói chưa dứt lời, Nhạc Tại Vân bỗng nghe người, chỉ thấy Tần Vọng Thiên cùng Mộc Lăng đều đang nằm, quần áo xộc xệch, từ cổ đến tận vai Mộc Lăng đều là hôn ngân, hồng hồng. Nhạc Tại Vân tuy rằng niên kỷ không lớn, nhưng cái gì cần biết đều đã biết. "Là ai à, thấy rõ không?" Mộc Lăng cũng không chú ý tới biểu tình kỳ dị của Nhạc Tại Vân truy vấn. Nhạc Tại Vân ngây ngô gật đầu. "Có thấy, là lão bản nương của tửu lâu." Nói xong liền chạy như đào tẩu. "Tiểu tử đó làm sao vậy?" Mộc Lăng không giải thích được nhìn Tần Vọng Thiên. "Ăn trúng thứ gì dơ bẩn rồi?" Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ, dùng y phục bao lấy nửa thân lộ ra bên ngoài của Mộc Lăng. Mộc Lăng sửng sốt, một lúc sau mới hiểu, đỏ mặt túm chăn bao mình lại, nhỏ giọng mắng: "Lùa mành chết tiệt." Sau đó tiếng đánh nhau trong phòng chạy ra ngoài sân, cuối cùng đánh thức hết mọi người trong tửu lâu. Kỳ thực cũng chỉ có mấy người bọn Mộc Lăng và người của Dược Phương Trang cùng Độc Vương Môn không có việc gì, còn lại đều mê man hết rồi. Mọi người đi xuống lầu, chỉ thấy trưởng quỹ của khách điếm, gã tiểu tử dẫn ngựa, một người đầu bếp cùng một tiểu nhị, bốn người cùng đánh Phùng Ngộ Thủy. Mộc Lăng cũng mặc y phục đi ra, hô một tiếng với Phùng Ngộ Thủy: "Thủy Thủy à, đừng đánh nữa." Phùng Ngộ Thủy lập tức xả mấy chiêu nhảy ra khỏi vòng chiến, nhìn bốn người trong khách điếm, lão bản nương đã mệt đến thở dốc, không khỏi tán thán: "Hảo công phu, sao các người lại hạ mê dược?" Thiếu trang chủ Hạ Phàm của Dược Vương Trang hỏi. "Đừng hiểu lầm." Lão bản nương khoát khoát tay, hổn hển thở: "Khách điếm này kỳ thật là của Bạch Đầu Sơn Trang, chúng ta cũng là nghe lệnh của trang chủ. Bởi vì trước đây đại phu lên núi gạt người rất nhiều, cho nên trang chủ mới dựng một trạm kiểm soát ở đây. Nếu như trúng mê dược của ta thì trói lại mang đi xa một chút, nếu không trúng mê thì trực tiếp theo mật đạo đưa lên Bạch Đầu Sơn Trang." "Mật đạo?" Mọi người hai mắt nhìn nhau. "Các vị mời đến đây." Lão bản nương dẫn mọi người đi đến một gian phòng chứa củi, đẩy một bó củi làm lộ cửa địa đạo. "Từ đây có thể trực tiếp đi đến Bạch Đầu Sơn Trang, rất gần." Mọi người đi vào địa đạo, liền nhận ra địa đạo này một nửa là tự nhiên, nửa là do người kiến tạo. Bên trong có sẵn mã xa cho bọn họ. Nếu như đi từ bên ngoài lên, mã xa căn bản không có cách lên núi. Muốn tới được đỉnh núi, ít nhất vài ngày, còn dễ lạc đường. Lão bản nương nói: "Nếu đi bằng đường này, đến sáng là có thể đến nơi. Các ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, chúng ta đánh xe cho các ngươi. Trang chủ đang chờ trên núi." Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều lên xe. Một đường đi rất thuận lợi, Mộc Lăng bị lăn qua lăn lại, giờ rất mệt mỏi. Tựa vào người Tần Vọng Thiên mơ mơ màng màng, ngủ đến hừng đông ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại, chỉ thấy trời sáng rõ, vén màn xe lên nhìn một chút. Đã thấy ra khỏi địa đạo, lên đến đỉnh núi, bên ngoài là một sơn trang, mã xa dừng trước một trang viên rất lớn. Trên đại môn trang viên treo một tấm biển viết: "Bạch Đầu Sơn Trang." "Đại ca, tới rồi."

Đừng nhìn hình dáng hắn có vẻ trẻ tuổi, nhưng nhìn bóng lưng, không hiểu sao lại cảm giác được một tầng tang thương. Rất nhanh, mọi người đến tiểu viện. Bên trong trồng vài cành bạch mai, bốn gian phòng, tường trắng, ngói đen. Trên mái ngói đen phủ một tầng tuyết, trên mái hiên là băng phủ xuống, thoạt nhìn cảm thấy rất nao lòng. Tiểu Lạc Vũ dừng lại bên cạnh một thạch bàn trong sân, nói với mọi người: "Mời ngồi." Mọi người tìm chỗ ngồi. Có một quản gia mang theo mấy hạ nhân dâng trà lên. Mộc Lăng lướt mắt nhìn, liền sửng sốt. "A!" Quản gia ngẩng đầu nhìn Mộc Lăng cũng có chút giật mình. Người này chính là Văn Sương Minh, đã thất tung từ khi Ngao Thịnh lên ngôi. Tiểu tử này tuy rằng đã giết không ít người, thế nhưng hắn nhiều lần cứu mạng Tiểu Hoàng, cho nên Mộc Lăng cũng không có cảm giác chán ghét. Văn Sương Minh dâng trà xong hỏi Mộc Lăng: "Cái kia, Hoàng tiên sinh bọn họ hiện tại vẫn khỏe chứ?" Mộc Lăng nhẹ nhàng gật đầu: "Bọn họ rất tốt." Văn Sương Minh cười cười, thu khay lui xuống. Mộc Lăng vuốt cằm nhìn bóng lưng Văn Sương Minh đi. Người này lần đầu tiên hắn cảm thấy, cảm giác là tâm cao hơn trời, mệnh bạc hơn giấy. Hôm nay có thể thanh thanh thản thản ở chỗ này là một tiểu tử dân trà, khiến Mộc Lăng có chút cảm khái. Văn Sương Minh này tuy xuất thân bần hàn, không học thành, trước 20 tuổi ăn nhờ ở đậu đại ca cũng không có gì lạ, thế nhưng sau đó lại trải qua sóng to gió lớn, sát hại cả nhà đại ca cùng tẩu tử, đi theo Tề Diệt xuất chinh suýt bị giết, theo Thụy Vương làm săn làm bẫy, sau đó lại chính tay giết Thụy Vương, sau cùng làm cận thần của hoàng thượng, cứu mạng Tiểu Hoàng, giết thái tử thần quý, sau đó lại tự tay mai táng cho hai nam nhân khó lường, Tiên Đế cùng Tề Diệt. Nháy mắt, tất cả cũng chỉ xảy ra vỏn vẹn 3 năm. Hôm nay mọi chuyện kết thúc, Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ có thể có được kết thúc tốt đẹp, mà Văn Sương Minh cũng có thể nói tẩy tận duyên hoa. Chú thích: rửa sạch phấn hoa, phủi sạch bụi trần. Nhưng chưa từng có người nào nghĩ hắn sẽ có một kết thúc tốt. Có lẽ chính hắn cũng chưa từng mong có thể được chết già. Là lão thiên có mắt hay là tạo hóa trêu ngươi? Tần Vụng Thiên rất ít khi thấy Mộc Lăng lộ ra loại vẻ mặt này, nhàn nhạt một chút thương cảm, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai hắn, thấp giọng hỏi: "Có lạnh không?" Mộc Lăng đột nhiên sửng sốt, quay đầu lại, chỉ thấy Tần Vụng Thiên đang mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên nhớ tới trước đây mình đã từng hỏi Tiểu Hoàng vì sao hắn lại coi trọng Tư Đồ như vậy, nhìn thế nào cũng thấy hắn bị Tư Đồ bức. Tiểu Hoàng quay lại nói với hắn: "Đều không phải, nếu so sánh, hắn đã từ sớm thích Tư Đồ." Mộc Lăng lúc đó há to miệng hỏi Tiểu Hoàng vì sao. Tiểu Hoàng chỉ cười trả lời: "Bởi vì một ngày trời mưa, lúc Tư Đồ còn chưa phát giác hắn bị lạnh, đã hỏi trước ta có lạnh không." Nghe Tiểu Hoàng nói xong, Mộc Lăng vẫn cảm thấy khó hiểu. Cho đến nay, vừa nãy trong một khách, khi Tần Vọng Thiên hỏi hắn, mới đột nhiên minh bạch. Một câu có lạnh không này bao hàm rất nhiều thứ, dù khó hiểu cũng khiến lòng người cảm động. Mộc Lăng cười cười với Tần Vọng Thiên lắc đầu. Tần Vọng Thiên cũng nghe dạy. Bình thường hắn ân cần hỏi han Mộc Lăng, Mộc Lăng nếu không liếc mắt trừng hắn thì là nói sang chuyện khác. Tuy rằng biết người nọ cảm thấy không được tự nhiên, không quen được người khác quan tâm, nhưng ngực vẫn có chút mất mát. Hôm nay Mộc Lăng lại nhìn hắn cười, khiến hắn đột nhiên cảm thấy an tâm. Cũng không nói được là vì sao. Mộc Lăng thu hồi tâm thần, ngẩng đầu chỉ thấy Tiếu Lạc Vũ đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Không hiểu sao lại có cảm giác có chút ngượng ngùng. Hết chương 58. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 59 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.